Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 12, kết thúc trận này trò chơi. Tốt, a, nhường chúng ta đơn giản vuốt một cái hiện tại nhân vật quan hệ. Đầu tiên, Diêu là một tên chờ đợi tự mình hài tử giáng lâm mẫu thân. Mà Sis thì là một tên kẻ nghiện. Tại một lần ngắn ngủi gặp nhau về sau, cái sau đem cái trước chỗ ước mơ tân sinh mệnh tan thành bọt nước, mà tại Diêu biết được một đoạn này ký ức về sau, nàng bộc phát ra cừu hận, trực tiếp dẫn đến Sis bị loại. Đương nhiên, tại bị loại trước đó, hắn còn để lại tự mình một cây đầu lưỡi, một đôi mắt, cùng một đôi lỗ tai. Những này khí quan cứ như vậy bị sống sờ sờ bóc xuống. Mặc dù Diêu tại sau đó đối với mình hành vi tràn đầy hối hận, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là khiến cái này sự tình phát sinh. Khả năng có người sẽ nói Diêu làm đúng, bởi vì đây hết thảy đều là Sis trừng phạt đúng tội. Cũng có thể sẽ có người nói Diêu làm không đúng, dù sao loại chuyện này quá mức tàn nhẫn, hẳn là giao cho pháp luật. Ân, những lời này nói tựa hồ cũng có đạo lý. Người luôn luôn thất tình lục dục, ở trước mặt đối cừu hận lúc, ai cũng sẽ nghĩ đi trả thù, mà người cũng luôn luôn có lý trí. Chúng ta hiểu được dùng pháp luật chế ước tự mình. Không phải, thế giới này đã sớm lộn xộn. Thế nhưng là, những quy tắc này chỉ thích hợp với chúng ta bình thường sinh hoạt. Mà tại cái trò chơi này bên trong, thì không cần cân nhắc những này. Nơi này hết thảy đều muốn dùng thẻ đánh bạc đến nói chuyện. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, ném ra mấy cái thẻ đánh bạc, liền có thể làm cho đối phương đạt được trừng phạt. Tại loại này quy tắc xuống, John là một bị tước đoạt chữa bệnh tài chính, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình đi chết lão nhân. Hắn làm ra sự tình gì đến đều là khả năng. Vì lẽ đó này lại, William chính cực lực an ủi, nhìn như mặt không hề cảm xúc, nhưng là nội tâm ai cũng không biết có phải hay không là đã bị cừu hận ăn mòn John. Đồng thời, hắn cũng âm thầm tính toán trên mặt bàn thẻ đánh bạc. Giờ phút này, John trong tay thẻ đánh bạc không khác mình là mấy, chỉ bất quá trong tay mình có hai cái mũi, không có miệng, mà dồn tay thẻ đánh bạc thì số rất may, năm loại khí quan đều có. Nói cách khác, nếu như hắn muốn báo thù mình, vậy mình miệng là không giữ được. Bất quá, diêu thẻ đánh bạc bên trong là có miệng, như vậy, tự mình có thể hay không cùng diêu hối đoái một cái. Nếu như không thể đổi, Diêu không muốn cùng tự mình hối đoái, hoặc là ngay tại chỗ lên giá làm sao bây giờ? Như vậy, có phải hay không muốn trước cùng Diêu lấy lòng, đạt thành một cái chiến tuyến? William không hổ là tại bảo hiểm nghiệp sờ soạc lần mò nửa đời người cao thủ. Giữa người và người liên hệ thủ đoạn, hắn vô cùng xe nhẹ đường quen. Vì lẽ đó, những vấn đề này, cùng đối ứng biện pháp giải quyết, đều đã tại trong đầu hắn từ từ thành hình. Nhưng mà ta không cần, John thản nhiên nói. Lần này không đơn thuần là những người khác, liền người hầu rượu đều có chút sững sờ. Ồ, ngươi nói là ngươi không cần ta giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì à? Người hầu rượu hỏi. Hắn còn cố ý tăng thêm một cái giọng nói, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn đoạn này ký ức. Thế nhưng là hai người các ngươi người đồng thời nhớ lại. Nếu như ngươi không làm chút gì, cái kia William rất có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường. Dù sao, ai cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này, còn giữ một cái đối với mình trong lòng còn có oán hận người ở đây bên trên. Đúng vậy, ta không cần ngươi bất kỳ trợ giúp nào, John lần nữa đáp lại. Vì lẽ đó, nếu như ngươi không chuẩn bị để chúng ta rời đi, như vậy, cũng nhanh chút nhường cái trò chơi này tiếp tục đi. Hắc hắc, thật có ý tứ, như vậy như ngươi mong muốn. Người hầu rượu vừa cười vừa nói. Không thể không nói, tại người hầu rượu trong mắt, cái này gọi John lão đầu tử xác thực rất có ý tứ. Giống như là loại trò chơi này, người hầu rượu không biết đã thưởng thức qua bao nhiêu lần. Tại Cừu Hận trước mặt, cơ hồ tất cả mọi người biết hoặc nhiều hoặc ít mất phương hướng bản thân. Lựa chọn trả thù, đương nhiên, cũng có rất nhiều người lựa chọn không làm gì. Nhưng là, loại người này đại đa số đều là bởi vì nhu nhược, sợ hãi, hoặc là dứt khoát chính là dọa sợ. Mà John lại rất bình tĩnh, giống như là hắn tại đối mặt một cái chặt đứt tự mình sống sót hy vọng người lúc. Còn có thể bảo trì một cái quần chúng tâm thái. Mấu chốt nhất là, từ lời hắn bên trong, người hầu rượu tựa hồ phát giác được. Hắn từ đầu đến cuối, tựa hồ là một mực tại hưởng thụ cái trò chơi này đồng dạng. Như vậy, ván kế tiếp, người hầu rượu nói, theo câu nói này, dẫn đầu cầm lấy lá bài, liền muốn chụp đến trên mặt bàn. Là Jill, nàng thậm chí đều không có nhìn một chút tự mình cầm lấy chính là bài gì. Kỳ thật nữ nhân này hiện tại duy nhất muốn làm sự tình, chính là tranh thủ thời gian thoát ly cái trò chơi này. Nàng không muốn lại chơi, cũng không muốn cái gì thực hiện nguyện vọng cơ hội. Nàng chỉ là nghĩ mau đem trong tay mình cái này mấy tờ nhãn hiệu thua trận, sau đó rời đi. Mà William thì cắn răng, tận lực bất động thanh sắc nhìn xem hai người khác tại bài của mình trên mặt do dự. Lúc này, John động, hắn rất tùy ý cầm lấy trước mặt một tấm nhãn hiệu, sau đó ném tới trên mặt bàn. Một động tác này lần nữa làm cho tất cả mọi người, bao quát người hầu rượu, chấn kinh một cái, bởi vì hắn ra là tảng đá. Đúng vậy, hắn ra cái tảng đá, mà làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không phải hắn ra nhãn hiệu, mà là hắn cứ như vậy tùy ý, đem một trang giấy nhãn hiệu minh nhãn hiệu ném tới trên mặt bàn. Tấm kia nắm chặt nắm đấm liền sáng loáng lộ ra tại mọi người trước mắt. Một trận ngắn ngủi trầm mặc, hắc hắc, người hầu rượu phát ra một tiếng cười khẽ. John tiên sinh, ta cảm thấy ta cần thiết hỏi một câu, ngài là quyết định tốt muốn ra lá bài này à? Đúng thế, John hồi đáp, tốt à, nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở một chút. Ngài lá bài này, thế nhưng là chính diện hướng lên trên. John gật gật đầu, ta biết, quy tắc bên trong cũng không có nói, ra nhãn hiệu nhất định phải là ngã úp, đúng không? Đương nhiên, như vậy, ta không còn sửa đổi. John lần nữa xác nhận hành vi của mình. William cùng Jill hai mặt nhìn nhau. Đối mặt loại này, mình nhãn hiệu, hành vi, bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không có chú ý tới người hầu rượu biểu lộ. Từ trò chơi bắt đầu cho tới bây giờ, lần thứ nhất biến động một cái, hắn không còn mỉm cười, mà là thoáng một chút nhíu mày. Hắc hắc, rất xin lỗi, nhưng là ta có thể đánh nhiễu một a. Đột nhiên, người hầu rượu hỏi cái này a một câu, ngài làm như vậy là nghĩ từ bỏ tranh tài a? John trầm mặc một lát, đang trả lời ngươi vấn đề này trước, ta có thể cũng hỏi ngươi một vấn đề a? Đương nhiên có thể, cái này rất công bằng. John ngẩng đầu, trận này trò chơi đến cùng có ý nghĩa gì? Người hầu rượu chần chờ một cái, ý nghĩa, đúng vậy, tối thiểu cho tới bây giờ, ta không nhìn thấy bất kỳ ý nghĩa gì, mặc dù có chút hoang đường, nhưng là ta không thể nghi ngờ đã xác nhận, ngươi có một loại siêu thoát tại chúng ta nhận biết bên ngoài lực lượng. Như vậy nếu như ngươi chỉ là muốn chơi làm, hoặc là giết chết chúng ta, vậy ngươi đại khái có thể không cần dùng loại phương thức này. Quá phiền phức, người hầu rượu cười cười. Ha ha, không không, ta cũng sẽ không chủ động giết chết đang ngồi bất cứ người nào. Ta chỉ là tại tuân theo các vị đề ra yêu cầu mà thôi. Kỳ thật, nói đến khả năng có chút thất lễ, nhưng là, nhân loại các ngươi tính mệnh, thật cũng không như vậy đáng giá phí sức đi, cướp đoạt. Ta sở dĩ biết thiết kế những trò chơi này, chỉ là bởi vì, ta ta cần cừu hận. Cừu hận, đúng vậy, cừu hận. Nhân loại các ngươi mặc dù cũng không cường đại, nhưng là các ngươi đối với cừu hận tồn trữ thế nhưng là vượt qua tại mặt khác rất nhiều sinh vật. Thậm chí có lúc một chút xíu tiểu oán hận đi qua trong lòng các ngươi tẩm bổ, đều sẽ lấy làm cho người sợ hãi than tốc độ tăng trưởng. Vì lẽ đó, ta chỉ là đang thu thập cừu hận mà thôi. Còn nguyên nhân, cá nhân ta cảm thấy không cần giải thích với ngươi, bởi vì các ngươi căn bản không có biện pháp đi tìm hiểu. Vì lẽ đó, chúng ta chẳng qua là ngươi một loại nào đó thí nghiệm chuột bạch a. A, xin đừng nên nói như vậy. Ta là một cái tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc người. Phải biết, tại cái trò chơi này cuối cùng, ta là có thể thực hiện người thắng một cái nguyện vọng. Vì lẽ đó nếu như đổi một góc độ tới nói, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Nguyên lai là dạng này a. Jigsaw gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, quả nhiên a, cái trò chơi này cùng ta nghĩ cũng không giống nhau. Người hầu rượu có chút bốc lên một điểm lông mày, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là vừa nghe đến ngươi đối cái trò chơi này sau khi giải thích, ta tựa hồ liền đối cái trò chơi này mất đi hứng thú, thậm chí có chút phiền chán. Nguyên bản ta cho là ngươi là muốn thay đổi cái gì, hoặc là muốn chứng minh cái gì cho chúng ta nhìn, nhưng là ta tựa hồ là nghĩ đến quá đơn giản. Đối với như ngươi loại này tồn tại đến nói, nhân loại chúng ta tình cảm, hoặc là nói, nhân tính, hẳn là không có cách nào gây nên hứng thú của ngươi. Đúng không? Người hầu rượu vẫn như cũ cười, không có đáp lại. Tốt, a, như vậy ta đến trả lời ngươi vừa rồi vấn đề đi. Ta cảm thấy, cái trò chơi này cũng không tốt chơi, vì lẽ đó, ta cũng không muốn nhường cái trò chơi này dựa theo ngươi cố định lộ tuyến đi xuống. John nhẹ nói, ta muốn dùng ta phương thức kết thúc nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.